Đầu Kiến Đức thờ dài nói. Lý Đạo Huyền bí mật tiến đến. Đột nhiên để lộ tin tức làm mất mạng. Vương tướng quân hoài nghi ba người có vấn đề. Ba người này chính là Cao Nhã Hiền, Thường Tấn Mãi cùng ngươi. Về sau Cao Nhã Hiền bị giết, đương nhiên bài trừ hiểm nghi. Thường Tấn Mãi hôm nay chết trận, chúng ta không có bất kỳ lý do hoài nghi hắn. Cao N.M. Hiền trước khi chết, viết một chữ, ngài có biết là chữ gì không? Vương Tiểu Hổ nói, ta không biết, người nên biết. Đầu Kiến Đức thờ ra một hơi, trên giấy viết một chữ Vương. Điều này có thể nói, người giết hắn, chính là Vương Tiểu Hổ ngươi. Ngươi rốt cuộc bị ai thu mua? Nói ra, ta sẽ không giết ngươi, cách chương.